Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 32, xin gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagami nhìn biểu cảm nàng hiện giờ liền bĩu môi, nhớ tới tính cách đầy bạo lực và khát máu của Hisoki thì làm sao hắn tin được với hình dạng bây giờ của nàng có ngượng ngùng chứ, chẳng qua làm trong bệnh viện nên mới thế thôi, đợi khi nàng làm nhiệm vụ rồi thì con người thật của nàng mới hiện ra thôi. Nghĩ đến nhiệm vụ của họ thì hắn liền đảo mắt cái liền có định gia nhập tổ chức rồi, từ đó chinh phục các nàng. Ngoài Hisoki ra thì vẫn mấy nữ xinh đẹp không thua kém nàng chút nào. Nghĩ tới đó thôi Nagami liền nhiệt huyết sôi trào, chỉ là trước mặt họ hắn kẽ mỉm cười một cái rồi cùng theo Mochizuki để lại Hisoki vẫn tay tạm biệt vui vẻ phía sau. Hắn biết trong Black Label thì ngoài Hisoki ra thì vẫn còn bốn mỹ nữ khác, vì vậy hắn vừa đi cùng ông vừa quan sát tìm kiếm thân ảnh của các nàng, nhưng khiến hắn thất vọng trên đường thì chẳng thấy hai mỹ nữ xinh đẹp đâu. Nhớ tới mỹ nữ kiếm thuật có song nhũ cực khủng kia liền nuốt ngụm nước bọt, nghĩ tới thôi hắn đã muốn nhào nặn nó rồi. Không lâu sau thì cả ba người cùng lên lầu cao nhất vào một căn phòng chủ tịch vừa đủ rộng rãi. Mời ngồi, Mochizuki sau khi được nàng mỹ năng dẫn đến vị trí chủ tịch liền quay về phía hắn làm động tác mời, Nagami không từ chối ngồi xuống thì mỹ nữ kia liền bước tới chăm trà cho hắn thưởng thức. Cả hai cùng nhau trò chuyện khá là vui vẻ. Không biết hai tên nhóc ngày ấy bây giờ sao rồi? Nagami lúc này nhớ tới tên Mên chính và bạn thân của nó cũng là con của ông liền hỏi. Chúng à, phải nói là lần đó cảm ơn ngươi kịp thời giải cứu chúng nên bây giờ cả hai sống rất vui vẻ và khỏe mạnh. Mochizuki bất ngờ nói một câu khiến cho Nagami kinh hãi gần chết. Phải nói là vô cùng chấn động, phải biết rằng trong nguyên tác thì con của ông và tên Arashi bị tai nạn, nhưng con ông không cách nào cứu nhưng Arashi thì có thể, vậy là ông chuyển tứ chi và trái tim của con mình sang cho tên đó rồi tiêm vào một loại virus với khẩu hiệu D99. Nhưng bây giờ theo ông nói thì do hắn giải cứu hai tên nhóc này lúc trước kịp thời nên bây giờ cả hai sống rất vui vẻ, và nói cách khác thì tên Arashi không hề được tiêm vào D99. Sao vậy? Mochizuki nhìn thấy hắn đâm chiêu bất ngờ thì ngạc nhiên hỏi. À không, tôi chỉ đang nhớ lại cảnh ngày đó mà thôi. Nagami lúc này tỉnh lại từ sự kinh hãi mỉm cười than thở nói. Cũng đúng được 10 năm rồi nhỉ? À nhắc mời, lúc đó không phải ngươi cứu bọn chúng bị thương ở sau lưng sao? Bây giờ vết thương sao rồi, có cần bọn ta chữa trị không? Ông hắn nói thể liền vui vẻ mỉm cười, chỉ là ông nhớ lại ngày đó khi hắn lao vào cứu hai đứa thì bị một thanh sắt đầy lửa dính vào lưng. Vết thương đó à, tất nhiên không sao rồi, không cần phải chữa trị gì đâu. Nagami nghe vậy liền lắc đầu mỉm cười, lần đó bị thương sau được hắn dùng Kido chữa trị hoàn toàn bình phục nên chẳng có vấn đề. Vậy thì tốt rồi, ngày đó ngươi cứu hai đứa trẻ trong đó có một người là con của ta, nếu như vì cứu nó mà ngươi bị bệnh tật cả đời thì trong lòng sẽ có cảm giác áy náy không thôi. Ông lúc này thở ra một hơi nhẹ nhõm nói, ồ thì ra trong đó một người là con ông à, thật tốt nhỉ, chỉ là không biết kẻ nào lại ác độc đến mức nổ tung bệnh viện năm đó. Nagami đương nhiên thừa biết rồi nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên rồi giả vờ nói khơi lên, vì hắn đã có kế hoạch trong đầu để gia nhập vào tổ chức này rồi. Ta cùng không biết nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ thế giới luôn có những bệnh tật như những khối u vậy, chúng làm lây lan, làm ảnh hưởng nhân loại, đưa họ vào địa ngục và biến đổi họ thành những con quỷ đội lót người, vì vậy chúng ta cần phải tiêu diệt chúng để tránh những tình trạng tệ hại xảy ra. Mochizuki bất ngờ nghe hắn than thở thì im lặng thật lâu rồi thở dài, nhìn ra bên ngoài rộng lớn một bầu trời xanh kia như ông đang thấy một màu đen vậy, như có như không đưa tay lên sơ đôi chân bị tật này của mình. Vì vậy ông sáng lập ra tổ chức phi pháp luật để thanh tẩy những khối u đó như đêm qua à, Nagami bất ngờ nói một câu làm cho Mochizuki và Fiora chấn động trợn mắt một cái nhìn hắn. Người là ai, tại sao lại biết tổ chức của bọn ta? Fiora lập tức vào tư thế chiến đấu, nếu mà hắn không giải thích thì nàng sẽ lập tức động thủ. Dừng lại Fiora, Mochizuki lúc này đưa tay lên ngăn cản khiến nàng bất ngờ một cái liền lùi về phía sau, chỉ đôi mắt khóa chặt lấy Nagami, có gì đó bất ngờ nàng liền động thủ ngay. Làm sao ngươi biết được? Chính ông cũng khá bất ngờ, tuy tổ chức luôn phái người không che giấu gương mặt nhưng chưa từng để ai biết được thì nên vô cùng bất ngờ khi hắn biết dược, nên gương mặt lúc này của Mochizuki vô cùng nghiêm túc. Thật ra là đêm qua đi trên đường thì ta nhìn ba mỹ nữ xinh đẹp tiến tới chỗ của doanh nhân Omirari liền hứng thú đi theo thì nhìn thấy những hình ảnh vô cùng bất ngờ rồi nơi đó bị nổ tung bởi một thiếu nữ đeo mắt nạ khác xuất hiện, sau khi giải quyết xong thì cả bốn người quay về nơi này vô cùng bí mật. Đó lý do tại sao ta hơi bất ngờ khi biết ông là chủ tịch của nơi này, còn nhớ lúc ta nhìn chằm chằm mỹ nữ y tá Hisogi không, vì ta nhận ra nàng là mỹ nữ đêm qua đeo mặt nạ vác trên tay một cây sung đại liên. Quậy tung, nơi đó, dù vậy ta cũng chẳng nói cho ai biết cả, mặc dù hành động của các nàng phi pháp nhưng lại loại trừ một kẻ xấu của xã hội là việc tốt mà. Nagami lúc này vô cùng bình tĩnh mỉm cười nói, thật những gì nói ra toàn là bịa đặt, hắn chỉ đến đây sáng nay, nhưng dựa vào thông tin thông báo hồi sáng cũng với việc Arashi không giống nguyện tác ban đầu nên hắn liền bịa ra như vậy. Hai người Mochizuki bất ngờ nhìn nhau một cái, phải biết rằng bốn người trong tổ chức của họ đó giờ làm việc cẩn thận không để ai biết được, cũng chưa từng để phát hiện ra hành động và luôn quan sát xung quanh xem có người hay không mới hành động. Vậy mà hắn theo dõi và quan sát họ từ đầu đến cuối đều không bị phát hiện mới khiến hai người kinh ngạc. Vậy à, nhưng có thể theo dõi họ hành động mà không bị phát hiện thì ngươi cũng không phải dạng vừa nhì. Mochizuki lúc này thở ra một hơi dựa vào ghế hiếp mắt nhìn hắn nói. Cúa khen rồi, Nagami mỉm cười nói, nhưng ngươi đã nói ra như vậy chắc phải có mục đích phải không? Fiora lúc này vô cùng nghiêm túc và thâm ý nhìn hắn nói. Vị mỹ nữ xinh đẹp này đoán chính xác. Hắn liền vô tay khen ngươi. Vậy ân nhân của con trai ta, nói xem ngươi là bạn hay là thù và mục đích của ngươi là gì? Ông lúc này cũng nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn hắn nói. Thật ra mục đích của ta rất đơn giản, muốn tham gia cũng tổ chức của ông thanh trừ khối u đó mà thôi. Cách chương.